Bản năng si mê, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ngô cảm thấy, thế giới này đang nhằm vào mình từ cạn lời đến giờ cậu đã tâm bình khí hòa tiếp nhận chuyện nghiên cứu viên nói, ít nhất còn tốt hơn kết quả không có thuốc ức chế như trước. Tuy rằng, thỏa mãn, gì đó nghe quá th không tục, nhưng tốt xấu là biện pháp giải quyết vấn đề. Bây giờ Lạc Ngô không chỉ nghĩ sau này Chỉ Mục với cậu sẽ ra sao, cậu đang nghĩ liệu Chỉ Mục có thích cậu hay không. Nhưng sao có người thích mà lại không nói, Chỉ Mục không nói, Lạc Ngô cứ cảm thấy là mình đa tình. Có chút xíu cao hứng, còn có chút xíu đắc ý, lại có chút lo lắng. Không phải Lạc Ngô không vượt qua được rào cản một nửa kia, có thể là Chỉ Mục, là lòng cậu không vượt qua được rào cản đó. Nghiên cứu viên không nhận thấy Lạc Ngô bối rối, còn hớn ha hớn hở chúc mừng. Đây cũng là tình huống hiếm gặp, phù hợp hoàn mỹ, cho nên mới thực hiện được cách này. Mà thân thể của cháu cũng sẽ giảm bớt phản ứng phụ. Nghiên cứu viên, phản ứng của cách này làm omega dễ chịu hơn so với thuốc ức chế. Lạc Ngô gật đầu có lệ. Vâng, cứ làm theo lời chú nói đi. Nghiên cứu viên rời tầm mắt sang nhìn Chỉ Mục đứng cạnh Lạc Ngô. Đây là bạn đời phù hợp tuyệt đối với cháu à? Trong khoảng thời gian ngắn Lạc Ngô lười giải thích là phù hợp tuyệt đối nhưng vẫn chưa phải là bạn đời, gật đầu có lệ. Cố giải thích mới có vẻ giấu đầu hở đuôi. Hơn nữa đối với mọi người, phù hợp tuyệt đối không có khả năng không thành một đôi, Lạc Ngô lại càng lười giải thích. Mắt Chỉ Mục chợt lóe sáng, gương mặt càng thêm dịu dàng. Đẹp đôi lắm, chàng trai, theo chú đến đây đi, cần lấy máu và mẫu pheromone của cháu để phân tích. Nghiên cứu viên là ông chú hơn 40 tuổi, lúc cười có vẻ hiền lành, vẫy tay với Chỉ Mục. Chỉ Mục đi theo chú nghiên cứu viên vào phòng thí nghiệm, Lạc Ngô đứng ở ngoài cửa thủy tinh, cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ. Tuy bà không hiểu, nhưng vẫn rất thân thiết, thấy Lạc Ngô nói không có vấn đề gì có thể tiếp tục nghiên cứu thì cũng yên tâm. Tầm mắt Lạc Ngô rời khỏi điện thoại, xuyên qua thủy tinh trong suốt thấy Chỉ Mục bị rút máu, lông mi run rẩy. Cậu siết dây lưng ba lô, trong lòng như là phiền hoặc như là ngứa, không thể nói rõ cảm giác. Quá trình thu thập số liệu rất nhanh, sau khi rút máu Chỉ Mục lại được đưa đến phòng pheromone, lúc hắn đi ra trên người còn mùi bạc hà chưa tan. Lạc Ngô rất mẫn cảm với mùi này, hơn nữa vì nghiên cứu thuốc ức chế nên pheromone mà Chỉ Mục tỏa ra có chút hương vị đặc biệt, mùi đó xuyên thấu qua xoang mũi chui vào máu, làm cho Lạc Ngô như nhũn ra. Chỉ Mục cầm cặp sách lên khoác lên vai. Chỉ Mục, xong rồi, chú ấy nói có tiến triển mới sẽ nhắn tin cho cậu nhớ nhắn cho tôi biết. Lạc Ngô, ok, Lạc Ngô chậm chạp không nhúc nhích, Chỉ Mục nghi hoặc chớp mắt, thấy mặt cậu phiếm hồng, hiểu rõ, đứng chờ cậu. Da thịt Lạc Ngô hơi ngứa, qua một hồi lâu mới bình thường lại. Lạc Ngô lấy điện thoại ra xem giờ. Mới chưa đến 3 giờ, đi tự học hơi sớm, cậu muốn đi đâu không? Chỉ Mục, xem cậu, Lạc Ngô thiếu chút nữa nói một câu. Xem tôi gì chứ, lời đến bên miệng mới phát hiện ý hắn là theo ý mình. Lúc cậu nghĩ nên làm gì, nghe thấy giọng Chỉ Mục. Chỉ Mục nhìn cổ tay cậu, sao không đeo đồng hồ tôi tặng cậu? Hôm nay Lạc Ngô không đeo đồng hồ. Có đôi khi cậu cũng đeo đồng hồ, nhưng không phải cái mà hắn tặng. Lạc Ngô nghĩ, tôi cất rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ Chỉ Mục tặng cho Lạc Ngô, là quà mà hắn tặng cậu ngày 18 tuổi, rất đắt, hơn nữa khi đó thái độ của Lạc Ngô với Chỉ Mục cũng không tốt. Sau đó Lạc Ngô muốn trả lại cho Chỉ Mục, nhưng hắn không cần, nói đã tặng rồi thì không lấy lại, cho dù Lạc Ngô trả lại cho hắn cũng sẽ vứt đi. Lạc Ngô chỉ đành cầm về nhà. Khi đó không thân, đồng hồ lại quá đắt, Lạc Ngô không đeo, để trong ngăn kéo bàn học, quên luôn. Nếu hôm nay Chỉ Mục không nhắc tới, không biết khi nào Lạc Ngô mới nhớ đến chuyện này. Chỉ Mục, nếu thích thì nhớ đeo. Lạc Ngô gật đầu, biết rồi, lúc trước thì cậu sẽ không đeo, bây giờ vì sao cậu không đeo? Đó là cái đồng hồ cậu thích rất lâu mà không dám mua, thiết kế rất hợp gu cậu. Lạc Ngô nghĩ tới nghĩ lui mà chưa nghĩ ra đi đâu. Nắng quá. Hay là tìm quán nước nào đó ngồi đi. Sở nghiên cứu ở chỗ khá vắng lặng, đến quảng trường náo nhiệt gần đó cần ngồi xe 7 phút. Lạc Ngô đón taxi, cùng Chỉ Mục đến phố đi bộ. Mấy phố đi bộ kéo dài quanh trung tâm thương mại, hôm nay cuối tuần, rất đông người. Các nhãn hàng ra sức quảng cáo, Lạc Ngô cách 10 thước xa cũng bị tiếng. Đồng giá 20 tệ, tẩy rửa linh hồn, Lạc Ngô híp mắt dưới ánh mặt trời, tìm kiếm quán nước gần nhất. Chỉ Mục thấy trước. Kéo cổ tay Lạc Ngô đến chỗ đó. Lạc Ngô thấy theo phương hướng của hắn, không dãy ra. Mở cửa quán ra, hơi lạnh phả vào mặt. Bởi vì hôm nay nhiều người ra ngoài chơi nên người trong quán trà sữa cũng không ít. Nhiều beta và omega trẻ tuổi thấy hai thiếu niên cao lớn nắm tay nhau bước vào, dồn mắt nhìn họ. Cơ hồ ai cũng cảm thấy đây là hai alpha, chiều cao này là ưu thế gen trội. Chào hai anh, xin hỏi muốn uống gì? Trước quầy là cô gái beta, thấy hai alpha đẹp trai, nụ cười ngọt thêm vài phần. Lạc Ngô đang cúi đầu xem do dự gọi cái gì, chỉ mục nhìn quảng cáo bên cạnh. Bên trên có mấy hàng chữ to, giảm 50, cho các cặp đôi. Lạc Ngô quay đầu lại. Tôi gọi trà sữa pudding vậy. Chỉ Mục, cậu muốn uống gì? Chỉ Mục, trà hoa quả. Chị gái nhân viên, vâng, tổng cộng là 24 tệ, trả tiền bằng điện thoại à? Lạc Ngô, vâng, chị gái, vâng, mời anh. Lạc Ngô mở WeChat, nhìn tài khoản, 23.89. Hở, Lạc Ngô nhớ ra trong thẻ mình không còn tiền từ lâu, lại xem tài khoản của mình, đã trống trơn. Trời má, trời phụ ta. Lạc Ngô nghĩ bây giờ gọi mẹ trả tiền thì phải đứng trước quầy một lúc lâu, xấu hổ thiếu chút nữa đỏ cả mặt. Nhưng mà cậu mời Chỉ Mục uống nước, không thể nói không đủ tiền với hắn, dọa người ta mất. Chỉ Mục đứng cạnh Lạc Ngô dùng ưu thế chiều cao thấy được số tiền, làm bộ như lơ đãng dịch quảng cáo về phía cậu. Lạc Ngô liếc mắt thấy, dùng khuỷu tay chạm vào Chỉ Mục. Cậu đi tìm chỗ ngồi trước đi. Chỉ Mục, ừ, thấy Chỉ Mục đi xa, Lạc Ngô khẽ cười với chị gái nhân viên. Chị gái nhân viên bị nụ cười này làm cho mặt đỏ tim đập thình thịch, cho đến khi cô nghe thấy giọng cậu. Lạc Ngô, cặp đôi được giảm một nửa phải không? Bây giờ hết sale rồi à? Chị gái nhân viên ngơ ngác lắc đầu. Chưa đâu, vẫn đang diễn ra hoạt động. Chị gái nhân viên phản ứng lại, giọng có chút kinh ngạc. Hai anh là một đôi. Lạc Ngô nghĩ cũng may đuổi Chỉ Mục đi rồi, vội vàng gật đầu. Giọng chị gái nhân viên cao lên. Vậy tôi sửa giá, anh chờ một chút. Hai alpha yêu đương, chị gái cực kỳ bi thống. Lạc Ngô lưu loát thanh toán tiền, cầm bill đến chỗ Chỉ Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm thoải mái, trông như thể chẳng xảy ra chuyện gì. Lạc Ngô, lát nữa chúng ta đi ăn bữa cơm trước khi tự học được không? Lạc Ngô vốn định ngồi ở đây hít điều hòa uống nước chơi điện thoại, nhưng cậu sợ chị nhân viên kia làm bại lộ chuyện cậu làm, thôi đi sớm thì hơn. Chỉ Mục, ừ. Chỉ Mục khẽ cười nhìn biểu tình tự nhiên của Lạc Ngô, trong lòng mềm mại. Lạc Ngô ngồi đối diện Chỉ Mục, biểu tình cực kỳ tùy ý, nhưng thật ra động tác ngón tay gõ bàn phím rất luống cuống. Lạc Ngô, mẹ, cho con ít tiền đi. Không có đồng nào cả, thuận tiện kèm ảnh kép màn hình hết sạch tiền. Nếu không thấy chương trình giảm giá kia, cậu không mời Chỉ Mục uống trà sữa nổi. Kiều Uyển Dung nhanh chóng gửi 200 tệ, Lạc Ngô nhắn lại cái meme cảm ơn. Khoảng hơn 600.000 đồng Việt Nam, mẹ, ra sở nghiên cứu chưa con? Lạc Ngô, ra rồi, bây giờ con đang uống nước với Chỉ Mục. Mẹ, ừ, cứ chơi đi, mẹ cho con 200 nữa hai. Lạc Ngô, không cần, 200 là đủ rồi, nhưng mà avatar của mẹ sao thế? Mẹ bị cảm à, là Omega trung niên, avatar WeChat của cô Kiều trước giờ toàn là ảnh chụp của mình, nhưng hôm nay avatar của bà lại đeo khẩu trang, trông giống như bị ốm. Mẹ chơi thôi. Không ốm, con đi chơi đi. Lạc Ngô đáp, ấn vào avatar của mẹ mình xem, phát hiện tên của mẹ mình cũng bị sửa, đổi thành là cô Kiều xinh đẹp muôn phần, Lạc Ngô. Mẹ à, lướt mạng ít thôi, có 200 tệ tài chính của mẹ duy trì, Lạc Ngô không lo cơm chiều không có tiền, lấy được trà sữa là vội cùng Chỉ Mục đi luôn. Bây giờ hơn 3 giờ, ăn cơm vẫn hơi sớm, Lạc Ngô cầm cốc trà sữa cùng Chỉ Mục đi dạo ở trung tâm thương mại. Tầng 1 là đồ trang điểm. Tầng 2 là quần áo và đồ dùng cho mẹ và bé, tầng 3 quần áo nam và đồ dùng phòng ngủ, tầng 4 để ăn cơm, tầng 5 là rạp chiếu phim quán net và khu chơi game. Chấm, Lạc Ngô nghĩ không có gì để chơi, không bằng lên mạng chơi game, lên thẳng tầng 5. Hoàn cảnh cũng được, ít nhất ánh sáng và không khí tốt. Lạc Ngô, chúng ta chơi một tiếng rồi đi ăn gì đó nhé. Chỉ Mục không có ý kiến, im lặng theo sát sau cậu, nhìn cậu mở hai máy. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, thời gian nghỉ của trung học phổ thông số 1 và số 2 khá đồng bộ, cho nên trong quán net không ít người mặc đồng phục của trung học phổ thông số 1 và số 2. Lạc Ngô chọn vị trí ở góc, cùng Chỉ Mục ngồi vào. Cậu ngồi xuống, nhướng mày. Chỗ này tốt nhất, biết vì sao không? Chỉ Mục, dễ trốn nhất, vị trí này liếc ra cửa một cái thì không thấy, có đồ che đi cho nên sẽ tạo điểm mù thị giác, gần phòng vệ sinh, dễ chạy trốn. Lạc Ngô rất kinh ngạc. Không hổ là cậu, Lạc Ngô mở máy, quen thuộc mở game bắn súng. Lạc Ngô, biết chơi không? Chỉ Mục khẽ lắc đầu. Lạc Ngô, vừa hay, anh dạy cậu. Cậu đặt trà sữa lên bàn cùng trà hoa quả của Chỉ Mục, hào hứng dạy hắn chơi game. Chấm, dạy Chỉ Mục nhảy dù thế nào, đeo tai nghe, tập trung vào game. Chấm, thế cho nên lúc sau cậu lấy cốc để uống không để ý mình lấy cốc nào. C4N ống hút uống một hớp, nếm được vị hoa quả thanh mát mới phát hiện ra sai, nhân vật trên màn hình yên lặng. Chỉ Mục, nhanh lên, cách chương.